Hiệp tức tốc ra ngoài Bắc và gã tìm đến Thuyết để nhờ vả. Sau khi được thông báo đầy đủ chi tiết về việc bắt giữ Nam Cam, Thuyết nghĩ một lúc rồi nhờ đến một người, ông Nguyễn Thập Nhất. Ngoài cương vị trưởng phòng kiểm soát giam giữ của Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội, ông ta là tiến sĩ luật. Thuyết cho rằng ngoài ông Nhất, khó ai có thể tìm ra cách giúp đỡ để Hiệp giải cứu Nam Cam. Nghiên cứu tất cả những chi tiết liên quan, ông Nhất tuyên bố: có thể khiếu nại, việc giam giữ Nam Cam sai pháp luật là có cơ sở. Ông khẳng định, nếu bị bắt giữ bởi cơ quan điều tra thì phải có chứng cớ buộc tội được Viện Kiểm sát ngăn cấp phê duyệt. Nếu bị bắt để sau đó đưa đi tập trung cải tạo thì việc giữ Nam Cam ở trại T16 là sai, phải đưa đi cơ sở để giáo dục. Mừng như bắt được vàng, Hiệp bàn bạc với ông Nhất và Thuyết để thực hiện việc khiếu nại kêu oan cho bố vợ. Thế là ông Nhất hướng dẫn Hiệp thực hiện các công đoạn cần thiết. Cùng với mối quan hệ sẵn có, ông Nhất đưa Hiệp và Thuyết gặp ông Cường, thư ký riêng của ông Lê Thành Đạo, tức là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Mỗi túi quà gồm rượu tây bánh trị giá vài ngàn đô được đặt vào thêm một chiếc phong bì 5.000 đô do Hiệp và Thuyết thiết kế mang đến cho sự chỉ đạo của ông Nhất để trao cho ông Cường một túi. Nhờ ông này trao lại cho ông viện trưởng đầy quyền uy một túi y hệt, lá đơn công khai đầy tính chính thống và bà Phạm Thị Trúc, tức là vợ Nam Cam, đã xuất hiện trên bàn làm việc của lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao như vậy. Ông Phạm Sĩ Chiến, tức là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, được tặng một túi quà và Hiệp đưa cho Thuyết 3.000 đô nữa. Để Thuyết đến tận nhà riêng của ông Chiến, lắp đặt một dàn âm thanh đầu đĩa VCD loại tối tân ngay lúc thời điểm đó. Kết quả một kháng nghị việc giam giữ sai pháp luật Nam Cam do ngành công an thực hiện được đích thân ông Viện Phó Phạm Sĩ Chiến ký với sự chỉ đạo của Viện trưởng Lê Thanh Đạo được công bố và gửi sang Bộ Nội vụ. Ông Nhất được Hiệp đưa cho 10.000 đô, gọi là đền ơn. Riêng Thuyết, do mối quan hệ đặc biệt thân tình với ông Trần Mai Hạnh, tức là giám đốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chủ tịch Hội Nhà báo, tổng biên tập báo Nhà báo và Công luận, đã nhận nhiệm vụ giúp về mặt dư luận. Lá đơn của bà Phan Thị Trúc, kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao được lần lượt đăng tải. Trong việc này, ông Hạnh đền đáp bằng một đồng hồ Thụy Sĩ loại đắt tiền, một dàn âm thanh đầu đĩa hệt như là ông Phạm Sĩ Chiến. Ngoài ra, với lý do sửa chữa nhà cửa, ông Hạnh hỏi vay Thuyết và Hiệp 140.000 đồng Việt Nam, 140 triệu đồng. Việc kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và việc đăng tải đơn thư của công dân Phan Thị Trúc rõ là không có gì sai. Nhưng biết giải thích thế nào về việc mà hao tốn tổng cộng 57.000 đô của gia đình Nam Cam? Sau khi bị bắt giữ thì Thuyết cứ ân hận mãi vì việc, nghĩa là trót dính líu vào ông trùm xã hội đen Nam Cam, dù theo anh ta việc dính líu ấy không đáng kể. Thực vậy, ngay từ lúc bắt liên lạc được với ông Nhất và hàng loạt đầu mối quan trọng khác có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thả Nam Cam về sớm sau này, Thuyết đã nhanh chóng bị gạt ra rìa. Thuyết đã rơi nước mắt khi bộc lộ về hai việc khiến anh ta cảm thấy có lỗi với người thân, với chính mình và đặc biệt với hai đứa con gái Bob và Bẹp. Trong đời ai cũng có sự lầm lẫn. Riêng tôi có hai lầm lẫn không thể cứu vãn và không thể tự tha thứ cho mình, đó là rời bỏ Hợp, người vợ chung thủy, nhân hậu nhất mà tôi may mắn gặp được trong đời. Thứ đến là việc giúp đỡ Nam Cam khi chưa thực sự hiểu rõ ông ta. Dư luận báo chí đa số là do thiêu dệt hoặc có ác ý từ những kẻ mưu đồ dùng sự việc này vào cuộc đấu đá cá nhân, nhưng cũng qua đó giúp cho Thuyết tỉnh ngộ ra nhiều điều. Cũng trong thời gian này, Trịnh Nhu, với cương vị là cục phó V26, đã ghé thăm trại và gọi Nam Cam lên canteen để nói chuyện. Cùng đi là Trung tá Cương, giám thị trại Bố Lá, gặp Trịnh Nhu, Nam Cam mừng rỡ. Giúp tôi với, chẳng lẽ anh làm ngơ chuyện của tôi sao? Hẳn là phải giúp rồi, có điều để xem ý các cụ thế nào. Ý các cụ cũng là của anh thôi. Anh giúp cho Tiếng Nói tôi mang ơn. Chẳng cần thế đâu, mình với Nam Cam mà, có gì mang ơn hay không? Sơn lại gây một vụ thanh toán khác khiến cho Nam Cam không khỏi gờm tên du đảng Hà Nội này. Sự việc ban đầu xem như đơn giản. Hôm ấy Sơn đang đi qua chỗ phơi dụng cụ lao động của đội sản xuất, thấy khó đi, bản tính nghênh ngang của một ông trời con buộc Sơn lên tiếng.

tạm gác lại nó, để khi yên hết mọi chuyện rồi tính sau. Nam Cam phán quyết, và sau đó hỏi tiếp về chuyện Hiệp và Long đầu đinh, vận động cho y sớm được tự do đã tiến hành đến đâu, mất bao nhiêu tiền. Con số mà Hiệp đưa ra làm con người thương tiền hơn mạng sống không khỏi thở dài tiếc rẻ. Tuy vậy, vẫn hiểu rằng so với việc được tự do để tiếp tục con đường làm một ông trùm, giá bao nhiêu cũng rẻ. Mảnh đất màu mà ở Sài Gòn không có Nam Cam vẫn nhộn nhịp với tất cả mặt tối sáng. Uy tín giang hồ của Hiệp không đủ để mà cầm cương mọi hoạt động phi pháp vốn đem lợi nhuận rất lớn cho gia đình Nam Cam từ trước đến nay. Sòng bạc, chỗ kiếm ăn chủ yếu của Nam Cam đã trở nên một lĩnh vực không một ai đứng ra thâu tóm như thời loạn thập nhị sứ quân. Sòng bạc lớn nhỏ mọc lên như nấm và rối tung đến độ không phải trong cuộc cũng khó biết ai vào với ai. Đại hầm Phú Lộc Thọ nằm trên đường Hoàng Diệu, quận Tư, trở thành nơi đây hoạt động sòng bạc lớn nhất của Lũng. Đứa con hiếu thảo của ba má giang hồ Nguyệt, hợp tác cùng Thọ đại úy, tức là cháu ruột Nam Cam, và hàng loạt tên tuổi của giang hồ quận Tư bắt đầu quy tụ về dưới trướng Lũng, một ngọn cờ mới dựng. Sòng tài xỉu ở hẻm 72 Xô Viết Nghệ Tĩnh, cơ đồ năm xưa của Luân Điếc, rơi vào tay của Hà Trề, tức là con vợ trắc nết cùng gái nhân tình bảnh trai Minh Bu. Hoàng bộ đội quy tụ một số đông đảo giang hồ phường 22 quận Bình Thạnh quyết tâm dỡ tụ sòng bạc của gia đình Thu Hà. Thấy yếu thế, Hà Trề bèn viện trợ bọn sát thủ chuyên nghiệp qua tiếp ứng. Theo cú điện thoại điều động của Hà Trề, bọn Tâm Cá Voi, Hiệp Đen, Nam Hề, Út Dẹp đem vũ khí đến toan mở một trận càn quét vào cứ điểm lô đất đỏ của chủ đích. Cũng chẳng vừa, bọn Phước Cò, Hoàng bộ đội làm hàng loạt bom xăng để chống trả, cũng may do thông tin bị rò rỉ, chính quyền can thiệp kịp thời. Nếu không, toàn bộ khu vực ổ chuột hơn 1.000 ngôi nhà sẽ bị thiêu rụi. Sau cuộc đụng độ không thành, cả hai phe đều bị truy nã gắt gao. Để sòng bạc có thể yên thân hoạt động, Thu Hà đành ngậm ngùi để đứt con trai dữ dằn của mình, dũng liều khăn gói đi vào trường cưỡng bức lao động. Kim Anh, người đàn bà đầy tai tiếng, vốn xuất thân từ một vai trò nhân tình của ông trùm, cũng không bỏ qua cơ hội tổ chức sòng bạc để tăng thêm thanh thế. Kim Anh lôi kéo thêm tay giang hồ mới nổi, nhưng mà sức liều lĩnh của Bình Kiểm về làm trợ thủ, Kim Anh cho Bình Kiểm lấy em gái mình là Lan làm vợ để mà thắt chặt thêm mối quan hệ làm ăn riêng thị. Ngay lập tức cặp bồ với Bình Râu, tức là em ruột của võ sư Nguyễn Văn Vạn, vốn bảo vệ nhà hàng Cam cho ông trùm. Những sòng nhỏ mang tính cò con mọc lên như cỏ dại và không thể đếm xuể. Có điều do mối quan hệ hoặc chưa được biết thiết lập điều khắp, hoặc là do còn lỏng lẻo nên việc bị bắt xảy ra như cơm bữa. Quy luật tất yếu của đời mà. Lúc bấy giờ thì một cao thủ cờ bạc đất Hà Nội đã tìm thấy thời cơ, vắng chủ nhà, gà mọc nêu tôm. Hoặc lập tức đổ bộ vào Sài Thành, đó là Tuấn Tăng. Tuấn Tăng vào Sài Gòn với sự yểm trợ của Thành Chân một cách kín đáo, nhanh chóng mở rộng mối quan hệ giao du với hàng loạt anh chị cộm cán, Bắc cũng như Nam. Thành Đô La, Lý Đôi, đang bơ vơ do mất chủ tướng, đã lập tức tìm đến hợp tác với Tuấn Tăng để gầy lên một sòng sóc dĩa khu vực Châu Thới, Đồng Nai, để có thể tồn tại dù bất hợp pháp. Tuấn Tăng cho người liên hệ với Trịnh Xuân Hoàng, tức là Hoàng Lưu Đạn, một tên kiểm lâm sông bé giàu sụ do ăn hối lộ và buôn gỗ lậu, nhưng mà thích duyên danh trong giới giang hồ thị phi như một thủ lĩnh đại ca. Lời hứa chung chi cho mỗi ngày 10 triệu đồng trọn gói cho Hoàng làm việc, với các quan hệ hữu hảo hóa ra chỉ là lời nói gió bay. Hoàng tức giận bèn đích thân dắt đàn em mang súng ống mã tấu xuống tận nơi hỏi cho ra lẽ. Sau khi phá tan hoang sòng sóc đĩa của Tuấn Tăng, Hoàng ra tối hậu thư. Biết điều quan chiều, không biết điều như là diều đứt dây. Sau lời cam kết thực hiện một cách sòng phẳng, sòng sóc dĩa là hoạt động theo kiểu giáp ranh giữa tỉnh Sông Bé và Đồng Nai. Ở đầu sóng gió thì tìm sang nơi biển lặng. Lẽ ra sòng sẽ hoạt động dài lâu nếu như mà hoàng lựu đạn không phạm phải một sai lầm chết người. Trong buổi nhậu lý thuyết càng khôn, hoàng đã đòi nện hoàng mai một quan chức cao cấp của công an tỉnh. Ít lâu sau thì công an tỉnh phối hợp cùng bộ nội vụ dùng xe tải giả như khai thác đá ở hầm Châu Thới bất ngờ xông ra tóm sạch từ người tổ chức đến kẻ chơi bạc. Hoàng vận dụng toàn bộ sự quen biết để cầu cứu. Cuối cùng dù mang đến hai tội danh, hoàng bị xử 3 năm nhưng lại là án treo, nghe đâu tốn cả 100 cây vàng. Tất cả những biến động của giới giang hồ Sài Gòn được hiệp phò mã, nghĩa là tâu lại, năm ca một cách rõ ràng, cặn kẽ. Ông Trùm, dù giờ đây mang trên vai quyết định cải tạo và chỉ là một phạm nhân giữ thư viện trại Thanh Hà, đã trầm ngâm suy nghĩ để dặn dò con rể. Mày cố gắng thu thập thông tin càng nhiều càng tốt. Chỗ nào mù mờ có thể cài cắm người của mình vào, hao tốn bao nhiêu cũng được, miễn là nắm cho thật chắc để dùng về việc sau này, chậm mà chắc, tốt hơn hấp tấp mà hư bột hư đường. Và ngay từ lúc còn ở trại giam, tận dụng thời giờ rảnh rỗi, ông Trùm đã nghiền ngẫm một kế hoạch giành lại những gì đã mất. Thời gian sau, do biết tiêu pha đúng chỗ, Nam Cam sống ở trại giam còn sướng hơn một cán bộ có chức quyền đang sống bên ngoài xã hội. Vợ y, Nhân Tình và cả Kim Anh đều đã từng có dịp ngủ lại với y hệt như một vợ chồng mới cưới trong tuần trăng mật, muốn thay đổi cho thêm bối cảnh, cho thêm lãng mạn. Một vụ án lớn xảy ra năm 1996-97 đã thu hút sự chú ý Nam Cam vì y có đôi chút dính líu đến việc này từ những năm tháng đầu tiên nhưng chưa sâu đậm. Năm 1992, thông qua người quen biết thì Nguyễn Hữu Thế Trạch thường được gọi là Ba Thế. Không phải Ba Thế của băng đài ca thay, vốn là một chủ vừa cá chợ cầu ông Lãnh để gặp Nam Cam để xin y ra tay tế độ. Vũng Tàu là một nơi được biết đến như một du khách, nghĩa là lịch tắm biển, lý tưởng nhất Việt Nam, lại là một mỏ vàng gây ra nhiều tranh chấp của các anh hùng hảo hán. Phát xuất những cuộc tranh hùng đều là do các cảng cá ở Vũng Tàu lẫn Long Hải. Nguồn lợi mua bán thủy hải sản lên mức khó ai tránh nổi sự thèm muốn độc bá. Cứ thử nghĩ một ký tôm đánh bắt từ khơi xa về cặp bến có giá chao đảo từ hơn 30.000 đến 55.000 đồng. Qua tay thương lái có lúc đưa vào những công ty chế biến, giá có lúc vượt trần lên đến 120.000 đồng. Trung bình là 6 cảng cá đem đến cho giới thương lái từ 1 đến trên 2 tỷ đồng lãi ròng. Tập đoàn Dũng Ba Lém, Sáu Hào Hùng Râu đã thuê tên giang hồ là Minh Samasa để thâu tóm toàn bộ quyền lợi cá cảng. Tất nhiên đã xảy ra không ít vụ đụng độ đẫm máu, mà phần thua thiệt luôn thuộc về các ngư dân hiền lành chân chất. Để loại đi những đối thủ cạnh tranh có máu mặt thì Minh Samasa đã bàn với các thương lái tìm một con hổ thật dữ dằn về trợ lực. Lầm Chín Ngón đang nhàm chán sống với cuộc đời một ông chủ thịt chó khi nhận được lời đề nghị lập tức thu xếp ra Vũng Tàu. Gã giang hồ đầy thành tích năm xưa giờ đây cũng đổi đời. Lâm được Minh trọng vọng và được chăm sóc một cách đặc biệt. Tiền, rượu và gái được cung cấp một cách phủ phê. Đổi lại, chỉ với giọng nói lạnh như là băng, tuy nhìn đầy sát khí của Lâm, cộng thêm những huyền thoại về gã, đủ để bọn Dũng Ba Lém, Minh, Samasa và các cộng sự đè bẹp các đối thủ toàn chiếm lại mọi quyền lợi bằng những cuộc thanh toán dữ dội. Ba Thế không lo thuần thảo với băng của Hùng Râu, Sáu Hòa, Dũng Ba Lém, đã bị gạt bỏ khỏi một cuộc làm ăn đang hồi thịnh vượng. Khi tìm đến Nam Cam, dù biết là hạ sách bởi có sẽ rơi vào vòng cương tỏa của ông Trùm, nhưng Ba Thế chẳng còn cách nào khác hơn để đối phó với sát thủ Lâm Chín Ngón danh tiếng như cồn. Nam Cam đi đến nhà Lâm Chín Ngón, một tiệm thịt chó trên đường 3 tháng 2 quận 10 vào buổi tối mát mẻ dễ chịu. Thằng Ba Thế ở cầu ông Lãnh là bà con thân tình với tôi, mong anh Lâm giúp đỡ dùm khi ra Vũng Tàu làm ăn. Nam Cam nói giọng mềm mỏng. Lâm Chín Ngón tái mặt vì tức, rõ ràng Ba Thế muốn mượn uy thế Nam Cam để cạnh tranh với chủ nhân của gã ở Vũng Tàu. Thế nhưng, từ chối lời yêu cầu của Nam Cam cũng đồng nghĩa việc chống lại y. Đối với Nam Cam, Lâm Chính Ngón vẫn tỏ một thái độ kể cả xem thường. Vì với gã thì Nam Cam chỉ là tên cờ bạc chuyên nghiệp, không có thành tích giang hồ nào khả dĩ cho gã phải tôn trọng. Nam Cam cũng thừa hiểu tâm trạng ấy của Lâm, nhưng Lâm không thể không biết đến thế lực của Nam Cam cả về chính quyền lẫn giang hồ. Đùa với Nam Cam có nghĩa là đùa với lưỡi dao sắc bọng bằng nhung mềm, đứt tay như chơi. Thôi được rồi, Nam Cam cứ yên tâm. Nói thằng Thế cứ ra Vũng Tàu làm ăn, tôi sẽ giúp với hết khả năng của tôi. Lâm bấm bụng trả lời. Được lời, cởi trắc lòng. Bà Thế vội cảm ơn ông Trùm rối rít và thu xếp tiền bạc đổ bộ xuống cảng cá Vũng Tàu. Dĩ nhiên ngoài một món tiền lớn tạ ơn, bà Thế còn phải cung cấp cho Nam Cam toàn bộ thông tin về cách làm ăn của bọn giang hồ đang cát cứ ở Vũng Tàu. Lỗ mũi quen đến hơi của tiền, Nam Cam lập tức báo cho y biết đây chính là một nơi hái ra mà editor không biết đến do thiếu thông tin. Bắt đầu Nam Cam cho một vài đệ tử ra tham gia vào các cuộc tranh chấp của các phe nhóm ở vùng cảng cá để thu thập thông tin và lót đường cho một cuộc lấn chiếm sẽ nổ ra không lâu. Chưa kịp hoàn chỉnh kế hoạch đổ bộ ra Vũng Tàu, Nam Cam đã bị bắt. Giờ đây nằm trong trại giam ngẩn lại, cái việc không vội vàng thực hiện kế hoạch ở Vũng Tàu hóa ra lại là một chuyện may mắn. Do tranh chấp nội bộ về quyền lợi, Minh Sa Ma Sa quyết định thanh trừng Lâm Chính Ngón. Bằng tiền nhiều như rừng, Dũng Ba Lém tìm Đức Năm Nghệ là nhập cuộc. Lâm Chính Ngón do thân cô Thế Cô bị đẩy ra khỏi Vũng Tàu, tiếp tục là tên Ba Vạc. Một ông trùm cỡ nhỏ cũng bị chém tê tua, cùng đàn em tháo chạy về Sài Gòn. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Ba Vạc và Lâm Chính Ngón tìm đến nhau để âm mưu chống lại nhờ sự quen biết với Quang Hùng, một nhà báo có tiếng tăm. Lâm đem toàn bộ sự việc trình bày với báo chí. Ba Vạc cũng nhờ một cơ sở đặc tình của công an để giới thiệu gặp Lê Huy Phú, cũng là tên hạ nhục Nam Cam bằng loại bài điều tra đăng trên báo Thanh Niên Tiền Phong năm 1995. Gã viết báo nghiệp dư này đã lập tức âm thầm điều tra và công bố một loạt trên cả ba tờ báo Thanh Niên, Công An, Nhân Dân, Công an thành phố về hoạt động của giang hồ vùng cảng cá. Dư luận râm ran dẫn đến Bộ Công an nhập cuộc và chuyên án V-896 kết thúc với bản án 18 năm cho Minh Sa Ma. Tất cả các đàn em đều thi nhau bốc lịch, Ba Vạc không thoát khỏi tù cũ và ngậm lấy 9 năm tức tưởi ở trại G30D Hàm Tân. Nam Cam cho rằng bọn giang hồ Vũng Tàu đã phạm một sai lầm lớn nên đã dẫn đến kết quả thảm bại. Nếu là y, với bàn tay bọc thép nhung, y dư sức hóa giải mọi chống đối của băng nhóm thù địch mà không gây đánh động đến dư luận. Y nghiên cứu thật kỹ những bài báo viết về bọn Minh Sa Ma để tìm ra một kế hoạch vẹn toàn cho tương lai. Quyền lợi ở cảng cá Vũng Tàu không thể bỏ qua vì quá lớn, nhưng phải làm sao cho thật an toàn để giành lấy thắng lợi, đó là điều quan tâm suy nghĩ. Châu Phát, Lai Em. Một ông trùm trẻ tuổi mới nổi lên sau việc đâm chết Đổng Chí Nam, tức là Lượm, cháu ruột của Đực Bà Triều, lừng lẫy một thời, đã nhanh chóng tận dụng cơ hội vắng mặt ông trùm Nam Cam để xây dựng cho mình một vị trí nhất nhì Sài Gòn và lực lượng tay chân đông đảo không thua kém gì Đại Ca Thầy còn sống. Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi chuyện Bây Giờ Mới Kể, cuộc đời của trùm du đảng Nam Cam, kỳ 5. Và hẹn quý vị chương trình kế tiếp. Tạm biệt quý vị.